One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 787, tiếp viện. Đối sách, Kizaru bọn người ngồi hải quân chiến hạm còn không có trở về đại hạm đội bên kia cùng chủ lực hội. Hợp thời điểm, tại phía xa Marizoa Gorose nhóm liền đã thu vào đến từ tiền tuyến báo cáo. Chính phủ tối cao những người đầu não lập tức mở một cái hội nghị khẩn cấp. Kuzan cùng Dragon hai tên khốn kiếp kia quả nhiên là liên minh sao? Chòm râu dài Gorose nói lên Aokiji cùng Dragon hai người danh tự thời điểm. Không kiềm hãm được tại nghiến răng nghiến lợi. Cái này đã sớm là trong dự liệu sự tình. Đến cũng không cần vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Râu dài Gorose khách quan mà nói liền muốn bình. Tĩnh nhiều hơn, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta hẳn là vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Dù sao Dragon tiểu tử này xuất hiện ở nơi này lời nói. Cũng liền mang ý nghĩa chúng ta hoàn toàn có cơ hội đem bọn hắn quân cách mạng cũng liền cùng neo. Hải quân cùng một chỗ một mẻ hốt gọn. Đúng là như thế. Đó là cái cơ hội tốt nhất. Cầm đao Gorose cũng đồng ý nói. Đi qua đại trưng binh. Hải quân thực lực đã áp đảo neo hải quân cùng quân cách mạng phía dưới. Cho dù bọn họ lựa chọn liên thủ, hải quân bản bộ tinh nhuệ toàn ra lời nói. Phần thắng kỳ thật cũng rất lớn. Duy nhất biến số liền là neo hải quân vốn có tạc dược nham. Dâu, dài Gorose nói, không hề nghi ngờ, cái đồ chơi này dễ dàng có cải biến chiến cuộc lực lượng. Cho dù là bản bộ đại tướng. Không cẩn thận bị vụ nổ tác động đến đi vào lời nói. Không chết cũng phải muốn lột ra. Có được tạc dược nham cũng không chỉ là bọn hắn. Chòm râu, dài Gorose cười lạnh nói. Gần nhất không phải lại khai thác đi ra một nhóm sao? Để hải quân mang lên đi. Kuzan cái kia hỗn đản muốn chơi đánh nổ lời nói. Vậy thì cùng bọn hắn hào hào chơi đùa. Tạc dược nham cũng không phải là đã tiệt tích đồ vật. Trên thực tế thứ này y nguyên còn tại khai thác quá trình bên trong. Chỉ bất quá khai thác làm việc từ trước đến nay đều là đối ngoại bảo mật. Cho dù là hải quân đại tướng đẳng cấp chính phủ quan lớn. Cũng không biết tạc dược nham khai thác đến cùng ở nơi nào. Vậy liền quyết định như vậy. Để hải quân xuất binh tiếp viện đi. Để Sengoku mang lên Tokikake ra hỏa. Dâu dài Gorose làm tổng kết phân trần. Tiểu tử kia không phải một mực tranh cãi muốn gặp dần sao? Lần này liền thỏa mãn hắn tốt. Hải quân quân viễn trinh vốn là đã tập hợp ba đại tướng cùng anh hùng gáp. Hiện tại nếu như lại thêm tiền nhiệm nguyên soái Sengoku cùng dự khuyết đại tướng Tokikake lời nói. Hải quân bản bộ cao cấp chiến lực ngoại trừ đương nhiệm nguyên soái Akainu Sakazuki bên ngoài. Đã toàn bộ tập trung vào tiền tuyến. Đây là một cỗ chỉ là nghe nhân viên cấu thành liền sẽ để người cảm thấy run sợ lực lượng đáng sợ. Cho dù là thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm đối mặt cái này một chi hạm đội. Chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc thua trận. Ít nhất cũng phải hai cái tứ hoàng băng hải tặc mới có biện pháp cùng cái này một cỗ kinh khủng thế. Lực chống lại, với lại xác suất lớn tình huống vẫn chỉ là giới hạn tại hơi chống lại một cái. Muốn chiến thắng cũng tuyệt đối không thể. Gorose mệnh lệnh lập tức truyền đến hải quân bản bộ. Akainu tươi cười rạng rỡ. Gorose mềm yếu rồi nhiều năm như vậy. Rốt cục cường ngạnh một lần. Nếu như sớm xuất ra loại này khí phách lời nói. Thế giới mới thế cục làm sao lại thối nát đến loại trình độ này. Làm kiên quyết nhất bất quá phái cấp tiến. Akainu đã sớm muốn đem hai cái này thế giới mới càn quét một lần. Hiện tại đối mặt Gorose mệnh lệnh, hắn chẳng những không có tơ ra kháng cự, ngược lại là có chút tiếc nuối mình làm nguyên soái chỉ có thể tọa trấn hậu phương lớn, mà không cách nào tự mình dẫn đội xuất kích. Điều lệnh rất nhanh liền đưa đến Sengoku lấy mẫu Tokikake nơi đó. Hai người bọn họ cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp mang lên tạc dược nham, ngồi lên một chiếc quân hạm liền xuất phát. Một bên khác, neo hải quân lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời cái này một hòn đảo bên trên. Aokiji cùng Dragon làm riêng phần mình thế lực tối cao lãnh tụ. Hiện tại chính tập hợp một chỗ thương thảo tiếp xuống chiến lược. Tin tức mới nhất, ngay tại buổi sáng, Sengoku tiên sinh đã cùng thêm cùng nhau tới. Aokiji nói như vậy. Cái gì? Dragon rất là kinh ngạc. Hắn một phương diện kinh ngạc tại Neo Hải quân tin tức chi linh thông. Cái này vốn phải là chính phủ cơ mật tối cao tình báo dễ dàng như vậy. Nhanh như vậy liền đến tay. Một phương diện khác hắn đương nhiên càng thêm kinh ngạc tại chính phủ được ăn cả ngã về không. Lại này quy mô chiến lực cơ hồ đã làm cho cả hải quân dốc hết vốn ban đầu. Hậu phương lớn đã trở nên vô cùng trống rỗng. Một khi bộ đội tiền tuyến chiến bại lời nói. Cái kia toàn bộ hải quân nội tình có thể nói là một khi mất hết. Nhưng là cùng phong hiểm tương đối. Chính là tiếp xuống cái này một cái hải quân quân viễn chinh vốn có lực lượng đáng sợ. Nếu là như vậy chúng ta tuyệt không phần thắng. Dragon nghiêm túc nói, về mặt chiến lược chênh lệch quá xa, ta cảm thấy chúng ta đã có thể bắt đầu cân nhắc hướng phương hướng nào rút lui. Không cần đến bi, quan như thế, còn có một tin tức tốt. Dragon, Aokiji nói, Sengoku tiên sinh cùng cha tần hai người không phải tay không tới. Bọn hắn còn mang theo một chút tạc dược nham. Hai tên chiến lực mạnh mẽ còn mang theo uy lực kinh. Khủng binh khí, cái này vô luận như thế nào cũng không thể xem như tin tức tốt mới đúng nhưng là Dragon lại như có. Điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Chúng ta có thể tại tạc dược nham trên thân làm chút văn chương đúng không? Tạc dược nham là một loại nguy hiểm binh khí. Chỉ cần tiếp xúc đến không khí liền sẽ bạo tạc. Nó cũng mặc kệ người sử dụng nó là hải quân vẫn là neo hải quân. Nếu như có thể nghĩ biện pháp dẫn bạo hải quân mang tới những cái kia tạc dược nham lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ cái này hải quân đều sẽ bị nổ thượng thiên. Nhưng là cái này không phải là một chuyện dễ dàng. Dragon trịnh trọng nói. Chỉ là muốn thăm dò được bọn hắn đem tạc dược nham thả ở nơi nào đều là một việc khó khăn. Aokiji lại là mỉm cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy khó khăn một điểm ở chỗ nên như thế nào dẫn bạo tạc dược nham. Dragon đột nhiên có chút kinh ngạc. Aokiji một câu nói kia chỗ tiết lộ ra ngoài lượng tin tức có thể thực không nhỏ. Hắn ý tứ chẳng lẽ là Neo hải quân có thể nhẹ nhàng nắm giữ hải quân đem tạc dược nham để ở nơi đâu bí mật này sao bất? Quá cũng đúng. Sengoku bọn hắn chân trước mới mang tạc dược nham xuất phát. Kuzan sau một cước cũng đã hoàn toàn đều biết. Loại tin tình báo này năng lực đơn giản đáng sợ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lời nói. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Vô luận là Kuzan vẫn là Zephyr. Quá khứ đều là hải quân quan lớn. Tại hải quân nội bộ giao hữu rộng lớn. Nhất là Zephyr. Hải quân bây giờ hơn phân nửa cao tầng đều là đệ tử của hắn. Ở trong đó có một hai cái cao tầng nguyện ý cho bọn hắn truyền lại tình báo. Là chuyện lại không quá bình thường. Minh bạch, nghĩ thông suốt tầng này khớp nối. Dragon trong nháy mắt đối cái này chiến lược thành công tràn đầy chờ mong. Nghĩ như vậy tất lần này chúng ta nhất định có thể cho hải quân mang đến một cái kinh ngạc vui. Mừng vô cùng, Kuzan cũng cười ta cũng cảm thấy như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.